Anh à, em mệt rồi. Chương 15, hgocchuyenaudio.com. Chiếc xe Ferrari màu đen của Lạc Phát Minh lại một lần nữa đậu trước khách sạn Kinh. Vừa bước xuống xe anh đã kéo cậu đi đến chỗ lễ tân. Nhận chìa khi xong, anh không thể chịu đựng được nữa. Kéo cậu vào thang máy. Anh bắt đầu hôn thật lâu lên cái môi của cậu. Đến khi thang máy mở, anh đã kéo cậu thẳng đến phòng của mình đã đặt. Cậu vừa mới bước vào trong phòng, anh đã áp cậu lên cánh cửa, hôn một đường từ môi đến cổ cậu. Anh hút một hơi thật sâu ở cổ cậu một cái, để lại một dấu hôn đỏ đến chói mắt. Bàn tay anh không yên phận mà lần mò vào trong vạt áo cậu, bắt đầu cởi áo cậu ra. Miệng anh lại đưa xuống tiểu đầu V bên phải mà nhẹ nhàng cắn mút. Cậu vì được anh chăm sóc tiểu đầu V mà không ngừng rên gì. À, anh hai, chấm, hảo xương à, anh hai bên kia cũng muốn. À à, anh, hai, sướng, chết, em, rồi, nói đoạn, cậu lại ưỡn ngực bên trái đến cho Phát Minh chăm sóc. Lạc Phát Minh ngạc nhiên về cậu, bình thường cậu luôn nhút nhát, hễ có chuyện gì thì lại rúc vào ngực anh mà trốn. Nhưng không ngờ khi rơi vào lưới của tình dục cậu thật là phóng túng. Thấy cậu vậy anh không khỏi nổi lên ý xấu mà chọc ghẹo. Tay thì lại lần mò xuống quần của cậu. Chỉ trong 3 bước anh đã lột sạch quần áo của cậu. Bàn tay to lớn của anh bắt lấy tiểu côn TST mà bắt đầu xoa nắn. Tiểu dâm phụ, em nhìn em xem, thật dâm đãng tới cỡ nào rồi. Anh mới vừa liếm một chút ở hoa anh đào thôi mà đã cứng tới cỡ này rồi. A, ha, đừng mà, đừng, xoa, tiểu, côn TST nữa. Em không chịu nổi, chấm, anh bật cười thật lớn. Anh đứng lên, bế cậu lớn chiếc giường. Anh lại một lần nữa, cúi đầu xuống bộ phận trọng yếu của cậu. Cầm lên người anh em của cậu cho vào miệng. Cậu thấy anh làm vậy thì bắt đầu hoảng hốt. Nước mắt vì xấu hổ mà chảy ra. Anh hai, chấm chấm, đừng, mau, nhà. Ra, bần, a, ha, a, anh vờ như không nghe thấy lời nói của cậu. Vẫn tiếp tục ngậm lấy tiểu côn TST mà nhiệt tình hầu hạ nó. Hai tay không rảnh rỗi mà hết ngắt đến nhéo hai nụ hoa anh đào ở phía trên. Cậu vì không chịu nổi kích thích mà bắn ra trong miệng anh. Đến khi cậu định thần lại, anh đã nuốt trọn tinh dịch của cậu. Cậu đỏ mặt mà nói. Bẩn vậy, anh hai sao lại nuốt chứ? Hích hích, anh yêu thương, hôn lên trán cậu, rồi nụ hôn ấy, từ từ chuyển xuống cái tai vừa nóng bừng, vừa đỏ hồng mà mút. Anh lại thủ thì, của bối báo không hề bẩn chút nào. Thật ngon à, bảo bối bây giờ đến lượt anh thoải mái. Em mau nằm xuống dạng hai chân ra nào. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, tự giác nằm xuống mà dạng hai chân ra. Cảnh sắc trước mắt đẹp đến nỗi anh suýt mà không chịu được nữa. Muốn một phát làm cậu đến chết, nhưng anh không nỡ làm vậy, vì đây là con người anh yêu thương nhất. Cố gắng kiềm chế, anh đi đến hộc tủ, lấy ra lọ bôi trơn mà khách sạn đã chuẩn bị trước. Tiến về lại phía giường, đổ một ít lên tay mình, lại đổ một ít lên tiểu huyệt của cậu. Anh đưa một ngón tay vài chiếc thăm dò tiểu huyệt của cậu. Thấy cậu nhăn mặt anh liền hỏi, cục cưng à, có đau không? Cậu lắc đầu, giọng nói đầy tình dục mà nói, không đau, anh cứ làm tiếp đi. Anh dường như đã không chịu đựng nổi. Sau khi khuếch trương đủ 3 ngón tay anh vội rút ra. Sau đó nâng cao mông cậu lên với eo mình. Anh nói, bảo bối, xin lỗi nhưng anh chịu hết nổi rồi. Nói tới đây, chưa kịp đợi cậu phản ứng. Anh đã đưa đại côn TST của mình gần tới cửa huyệt. Một phát đâm sâu vào trong đó. Cậu vì sự đột ngột, và vì cái đau nên hét lên thật lớn. À à à, đau quá, đau quá, hu hu hu, anh thấy cậu khóc vậy. Liền đau lòng mà hôn lên mí mắt cậu, nhẹ giọng mà dỗ dành. Tiểu Thiên à, ngoan nghe lời anh. Thả lỏng ra, một lúc nữa sẽ quen mà em sẽ hết đạt thôi. Ngoan nào, cậu nhẹ gật đầu, cậu tin tưởng anh, thân thể cậu nhẹ thả lỏng dần dần. Hai chân cậu tự giác kẹp lấy eo anh cũng không vội động mà đợi cậu quen dần với đại công thịt của mình. Anh, hai, mau động, đi, a, Anh nghe cậu nói vậy thì ban đầu nhẹ nhàng đưa ra rút vào một cách chậm rãi. Khi cậu đã bị luồn sâu vào khoái cảm, cậu không ngại mà rên rỉ, yêu cầu anh nhiều hơn. Anh, hai, nhanh lên, à, thật sướng, đại côn TST của anh hai làm em thoải mái. Sướng chết em, rất sẵn lòng hậu hạ ngài. Vừa dứt lời anh như một con thú dữ mà điên cuồng khá nát bên trong cậu. Bà xã, hừ, em, có thấy sướng không? Thấy người đàn ông của em có giỏi không? Anh sẽ dùng đại côn TST này mà làm chết em. Anh không ngừng đưa đẩy thật nhanh vào bên trong cậu, bởi vì côn TST đâm vào quá sâu nên đụng ngay điểm mẫn cảm của cậu. Hai chân cậu co quắp lại, hai tay bấu vào lưng anh mà cào loạn xạ, điên cuồng mà hét lên. Sướng quá, nhanh, nữa, lên, anh hai, chấm chấm, thật sướng chết em rồi. Em muốn bắn, cậu như lạc vào giới tiên cảnh mà không ngừng gào thét. Dòng tinh dịch nóng ẩm từ tiểu côn TST run nhẹ nhẹ mà phun ra hết. Bởi vì đã bắn tinh, lại quá sảng khoái tiểu huyệt của cậu lại càng kẹp chặt anh hơn. Làm anh cũng không chịu nổi nữa mà đưa ra rút vào nhanh hơn. Bảo bối, lỗ nhỏ của em thật sướng. À nó hút côn TST chặt đến nỗi không muốn nhả ra luôn rồi. Ừ anh bắn cho bảo bối đây. Anh ra vào thật nhanh. Cuối cùng anh bắn những tinh hoa của mình sâu thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu. Đợi khi anh bắn tinh xong, cũng là lúc anh mới để ý cậu đã ngất xỉu từ khi nào không hay. Nhìn thấy người mình yêu đang an tĩnh mà nhắm mắt, anh nhẹ nhàng từng chút rút công thịt của mình ra, lấy chăn đắp lên cơ thể của cậu, rồi lại nằm xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng mà hôn lên cái trán đó thật kêu. Anh thì thầm bên lỗ tai cậu. Bảo bối đợi anh sẽ sắp xếp tất cả mọi việc để em có thể quang minh chính đại làm bà xã của anh. Không biết cậu có đang nghe anh nói, hay chỉ là cậu đang mơ giấc mơ đẹp nào đó, mà trong lúc này đây, trên môi cậu lại nở một nụ cười hạnh phúc, anh nhìn cậu, rồi lại nhìn những vết hôn của mình đang in trên thân thể cậu. Anh càng ôm chặt cậu hơn, để cậu rúc sâu vào lòng mình hơn, an tĩnh mà bắt đầu nhắm mắt. Ngủ ngon nhé vợ yêu, cách chương.